Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1563 thú linh tinh phách. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily tàn hồn trên tay, cùng thú vương xít đàm phán thẻ đánh bạc cũng liền có chỉ là, như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa, đây mới là cái vấn đề tìm một cái không đắc tội thú vương xít phương thức đem này đạo tàn hồn nói ra, còn có thể đạt được vượt mức ban thưởng, đây đúng là cái kỹ thuật sống, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Tiền bối, này tinh phách đã sớm bị phúc thủy đại ca lấy được thế nào, kinh sợ không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý. Bị chuối tiêu vừa nói như vậy, Tô Nhiên trong chớp mắt bó tay rồi, vừa mới sinh ra rất nhiều ý nghĩ, tất cả đều có thể bỏ qua. Cái gì bàn bạc kỹ hơn, cái gì kỹ thuật sống, hết thảy đã thành nói nhảm. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, nói chính là nơi này. Tử Linh, đây chính là thật sự. Thú vương xít mục đích hiện tinh mang, liền hồ ly khuôn mặt đều toát ra kích động biểu tình, bước nhanh đi về hướng Tô Nhiên, thẳng đến cùng hắn mặt đối mặt mới ngừng lại được tốc kêu lên. Đây chính là sự việc liên quan thú linh tinh phách khai mở không phải vui đùa. Tô Nhiên không để lại dấu vết chừng bên người chuối tiêu nhất nhãn, sự tình đã đến trình độ này, lại tiếp tục giấu giếm ngược lại rơi xuống tầm thường, nói không chừng còn có thể đắc tội này đầu thú vương, chẳng trực tiếp ngả bài, về phần có thể hay không đạt được vượt mức ban thưởng, chỉ có thể toàn bộ bằng thú vương xít tâm tình. Hảo hảo một tay bài, bởi vì liên bang nguyên nhân, đánh cái nấu nhừ, vừa lên tới liền đem vương tạc ném ra ngoài, thật sự là đáng tiếc. Tiền bối, ta cũng không rõ ràng lắm này hồn phách có phải hay không, ngài trước trưởng nhãn lại nói. Đối mặt bộ dạng này cục diện Tô Nhiên cũng liền không do dự nữa, trực tiếp đem có đạo tàn hồn rút xuất ra, cũng không từng muốn, còn không đợi hắn nói tiếp, ngoài ý muốn phát sinh. Chíu, tàn hồn hóa thành nhất đạo chói mắt hào quang, tiến vào khỏa bên trong hồn châu, đem hồn châu nhuộm thành nhất đạo ngân bạch sắc. Ta đi tiền bối, ngài nhưng khi nhìn đến, đây không phải ta làm cho, là chính nó chạy vào đi đấy. Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, nhanh chóng giải thích sợ bị này đạo tàn hồn đụng phải sứ. Quả nhiên là thú linh tinh phách ha ha ha, thiên hữu ta thú tộc. Thú vương xít giống như điên cuồng, liền giống như người điên, bay đến không trung vòng vo nhiều vòng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối không phải là giả bộ. Qua mười mấy giây đồng hồ thú vương xít nhảy dựng trên mặt đất kích động nhìn chằm chằm viên kia hồn châu, giống như là đang nhìn hiếm thấy chân bảo đồng dạng, biểu tình mê say, thời gian dần qua hướng phía Tô Nhiên tới gần, liền chính nó đều không có phát giác. Đừng tới đây, thấy được thú vương kia phó sắc híp mắt bộ dáng, Tô Nhiên nơi nào sẽ để cho gia hỏa này thực hiện được vội vàng lui về phía sau, dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Tiền bối xin tự trọng ta không phải là loại kia người tùy tiện. Phốc ha ha ha, thú vương xít trả lại chưa nói gì đó, chuối tiêu ngược lại cười phun ra. Đại ca, liền ngươi thân thể này cốt liền chút thịt đều không có ai sẽ đối với ngươi động sắc tâm. Mài xương cốt a, cắt ngươi đi ngươi, này hồn châu trả lại cho ngươi. Biệt giới, này phỏng tay sơn dược ta cũng không nên. Sắc mặt của chuối tiêu trong chớp mắt thay đổi, đâu còn dám muốn này khỏa hồn châu, liền không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Tử Linh, vận khí của ngươi quả thật không tệ, liền đúng là thú linh tinh phách chỉ có hồn phách cộng sinh thú linh mới có thể tái hiện thế gian. Thú vương xít trịnh trọng nói, ngữ khí âm vang. Đây chính là liên quan đến thú tộc sinh tử tồn vong đại sự tất cả tộc đàn đều muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ, lại không có điểm chân thực sao? Tô Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, đối với trên miệng này ban thưởng rất không hài lòng. Thú vương tiền bối, ta đại ca vừa rồi hỏi, ngài lại không có điểm chân thực ban thưởng sao? Chuối tiêu ngược lại là nghe rõ, lập tức thay Tô Nhiên hỏi ra, dù sao hắn là người ngoài cuộc cũng không sợ đắc tội này đầu thú vương. Tô Nhiên lúng túng, hắn nhịn không được ở trong tâm độc miệng, nói việc này thời điểm có thể hay không khác mang lên hắn. Chân thực ban thưởng, thú vương xít làm sơ trầm ngâm, Tử Linh, ngươi muốn cái gì ban thưởng, vãn bối không còn sở cầu chỉ vì hắc ám tôn giả di vật mà đến. Tô Nhiên kiên trì đem nội tâm lời nói ra, đều đã đến trình độ này, lại rụt rè liền ra vẻ mình quá làm ra vẻ. Hắc ám tôn giả di vật, thú vương ân tư gật đầu, lại lắc đầu. Yêu cầu này cũng không quá mức thế nhưng là phần mộ đã tiêu thất ta cho dù có tâm giúp ngươi cũng làm không được. Cái gì, Tô Nhiên như bị sét đánh cả người cũng đã bối rối, lòng tràn đầy chờ mong tất cả đều thành không, điều này làm cho hắn có chút không biết làm thế nào, không biết nên nói cái gì tốt. Đại ca, đừng nóng vội, chúng ta đào ra không ít thứ tốt, nói không chừng trong đó có ngươi cần có đạo cụ chỉ bất quá không có giám định, không biết thuộc tính mà thôi, hỏi trước minh bạch lại nói. Chuối tiêu phát giác Tô Nhiên không đúng, không ngớt lời khuyên, sợ hắn lại toàn. Chui vào, cái gì rúc vào sừng châu kia nhiều không tốt, đúng, còn có cơ hội. Tô Nhiên lại lần nữa dấy lên hy vọng. Tiền bối, ngài có biết hay không, Hắc Ám Tôn giả sở còn sót lại đạo cụ, là vật gì? Ta không biết, cũng không cần biết. Thú Vương Xít khẽ cười một tiếng. Tử Linh, Hắc Ám Tôn giả còn sót lại chi vật há lại dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Duyên phận đến, thì sẽ xuất hiện, duyên phận không đến, ngươi cho dù cưỡng cầu, cũng không có khả năng đạt được. Duyên phận, Tô Nhiên lúc này mới phản ứng lại, hắn quên trọng yếu một khâu, không có Hắc Ám Tôn giả thân phận bằng chứng sao có thể đi chỉ bằng vào một mình hắn, hệ thống căn bản sẽ không bán cho hắn mặt mũi. Thế nhưng là hiện tại đã biết rõ qua lại có cái gì dùng, phần mộ cũng đã biến mất, một chút cơ hội cũng không có cho hắn lưu lại. Không thử một chút làm sao biết, Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định móc ra muôn đời xá lợi, đem muôn đời độc giao gọi về xuất ra, chỉ huy nó hướng phía bốn phía bay tới bay lui, ý đồ gây ra này cái gọi là nhân quả cơ duyên. Tử Linh, cẩn thận hồn châu, khắc ngã. Thú Vương Xít nhìn chằm chằm này khỏa ngân bạch sắc hồn châu, sợ rơi trên mặt đất ném vụn, nội tâm khỏi phải nói nhiều khẩn trương. Tiền bối yên tâm, này, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, này khỏa hồn châu đương trường vỡ vụn ra, ngân bạch sắc khí tức trực tiếp tràn vào Thú Vương Xít trước ngực mâm tròn bên trong, mất đi tung tích. Tiền bối, đây không phải ta bóp nát đấy, Tô Nhiên hoảng hồn, chân trước thiếu chút bị tàn hồn đụng phải sứ, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại bị hồn châu cho đụng sứ, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Góc truyện audio.com, là khiến cho Thú Vương tiền bối hiểu lầm, cho dù có miệng cũng nói không rõ. Không sao, này hồn châu chỉ là duy nhất một lần bảo vật tinh phách thai nghén hoàn thành, hồn châu thì sẽ bể nát, đây là bình thường thao tác chớ kinh ngạc. Thú Vương Xít hiển lộ rất là bình tĩnh, trước ngực mâm tròn lơ lửng đến giữa không trung, nhìn xem thú linh mệnh hồn cùng tinh phách dây dưa dung hợp cảm thấy thật là vui mừng, liền ánh mắt cũng không cam lòng rời đi. Đại ca ta như thế nào cảm giác này thú linh như là tại lái xe. Chuối Tiêu Lỗi thời đến một câu, vô cùng sát phong cảnh. Đầu óc ngươi trong như thế nào sạch nghĩ chút bừa bãi lộn xộn. Tô Nhiên thật là không lời, từ hai luồng quấn quanh lấy khí tức cũng có thể kéo đến phương diện kia đi, sức tưởng tượng cũng quá phong phú a, đại ca phương diện này ngươi liền không hiểu, ngươi suy nghĩ một chút nước du dung hòa cái từ này. Đừng nói nữa, dễ dàng hài hòa, câm miệng, Thú Vương Xít bị nhiễu có phiền không thắng phiền, đương trường quát bảo ngưng lại, sợ ảnh hưởng đến thú linh trọng sinh. Cách chương.